Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Kiều Kiều cái gì cũng không biết. Trần Thanh Lưu nhìn thấy bọn hắn, chỉ cảm thấy chính mình một cái võ tông đều bị tức giận đến cao huyết áp phạm vào. Tần Thiếu Tướng, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức? 3.000 người đại quân đoàn tất cả đều biến thành chạy trần chuồng biến thái. Chỉ có thiên kiêu đoàn cùng thiên dực quân đoàn người không có. Làm sao có thể không khiến người ta hoài nghi Tần Kiêu? Tần Kiêu cũng không vui lòng rồi. Quan lão tử thí sự. Tần Kiêu phất phất tay. Hô to, đi. Thiên kiêu đoàn người đi theo Tần Kiêu bước chân. Ngươi! Trần Thanh Lưu lập tức giận dữ, thậm chí ẩn ẩn muốn xuất thủ. Nhưng là ngay lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến, một đầu to lớn sinh hóa cự mãng xuất hiện. Cái này sinh hóa cự mãng toàn thân đều là u ác tính. Khí chàng thập phần cường đại, lại là một cái màu tím sậm độ nguy hiểm sinh vật. Nó tựa hồ đã sớm tiềm phục tại chung quanh, chỉ còn chờ đồ ăn buông lỏng. Lập tức đánh chết đối phương. Mà bây giờ xuất hiện nhiều như vậy trắng bóng đồ ăn, cũng hoàn toàn không cần tải cẩn thận rồi. Miệng vừa hạ xuống, luôn có thể lấp cái dạ dày. Cẩn thận, nguy hiểm. Quân đoàn ở trong người đều luống cuống. Rõ ràng những người này đều là đại võ sư, nhưng là bây giờ không mặc quần áo, giống như là không có một chút năng lực chiến đấu đồng dạng. Bó tay bó chân, huống chi, sinh hóa cự mãng xuất hiện, mang tới phóng xạ tương đương đáng sợ. Những này đại võ sư không có mặc trang phục phòng hộ. Trong nháy mắt làn da liền xuất hiện màu đỏ vệt, dù sao đây là một cái màu tím sậm độ nguy hiểm dị thú. Cần cao cấp võ tông mới có thể chiến thắng tồn tại. Rút lui, các ngươi rút lui trước. Trần Thanh Lưu lập tức hô to, một chút võ tông tiến lên nghênh đế, còn lại một chút võ tông thì bảo hộ những này đại võ sư hướng về sau rút lui. Nhưng là sinh hóa cự mãng làm sao lại buông tha cơ hội này. Thân thể đột nhiên nhảy lên ra ngoài, nhanh như thiểm điện, oanh, Trần Thanh Lưu lập tức bị đụng bay ra ngoài vài trăm mét. Căn bản không biện pháp ngăn lại. Mắt thấy sinh hóa cự mãng mở cái miệng rộng, cắn về phía này chút chạy trần chuồng đại võ sư, trong miệng dịch nhờn rơi xuống, để những cái kia đại võ sư thân thể bị ăn mòn mảng lớn huyết nhục. Tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng là ngay lúc này, cái này sinh hóa cự mãng lại như thế nào cũng không có cách nào tiến về phía trước một bước. Nhanh lên chạy, đừng kêu phải cùng mổ heo đồng dạng. Tần Kiêu thanh âm ghét bỏ vô cùng. Cái kia trần trụi đại võ sư rốt cuộc ý thức được cái gì? Hướng cự mãng nơi xa nhìn lại, liền thấy một người bắt được cự mãng cái đuôi, hướng về sau túm đi. Cái kia cự mãng không cách nào tiến lên, tự nhiên cũng vô pháp ăn hết chính mình. Sống sót sau tai nạn đại võ sư, kém chút không tè ra quần, nhưng cũng lộn nhào đuổi theo đội ngũ. Tại màu tím độ nguy hiểm dị thú uy áp dưới, đại võ sư cũng thay đổi trở thành ngao ngao kêu khóc trẻ nhỏ. Chỉ có Tần Kiêu là trẻ nhỏ bên trong máy bay chiến đấu. Nhìn thấy những người này rút lui, Tần Kiêu đột nhiên quăng lên cự mãng cái đuôi, sau đó dùng sức hất lên. Cự tượng quyết, cao cấp cường thể loại võ kỹ để Tần Kiêu toàn thân tràn ngập lực lượng. Trong chốc lát đem cái này đáng sợ cự mãng quăng bay đi. Đánh tới hướng một bên khác. Oanh, tiếng vang ầm ầm bên trong. Chấn thiên động địa, cự mãng bị nện đến choáng đầu hoa mắt. Không đợi kịp phản ứng, Tần Kiêu đã rút ra luyện mục đao. Chết, Tần Kiêu một đao chạm tại cự mãng bảy tấc phía trên. Cự mãng dưới một đao này, thân thể đứt gãy. Hóa thành hai mảnh, trái tim bị chém vỡ, nhưng là thần kinh của nó còn tại co rúm. Há miệng liền muốn cắn về phía Tần Kiêu. Đây cũng là Tần Kiêu vừa mới không có lập tức chém giết cái này cự mãng nguyên nhân. hắn sợ một đao xuống dưới. Cuối cùng cái này cự mãng vẫn là muốn đi ăn thịt người. Giống, Tần Kiêu bên cạnh một tiếng long khiếu, một mảnh màu băng lam trường long vồ giết tới, sinh sinh đông cứng này dãy rụa đầu rắn, đã tử vong, chỉ còn lại có một chút thần kinh tại co rúm cự mãng. Tự nhiên không có khả năng làm tiếp quá nhiều phản kháng. Băng long thuật đem đông kết, triệt để kết thúc tính mạng đối phương. Sau một khắc, nồng đậm nguyên lực bạo phát đi ra. Tần Kiêu đứng ở nơi này cự thú bên người, lần này nhưng không có rời đi, mà là đã vận hành lên trong cơ thể bất tử bất diệt sinh tức trải qua. Trong chốc lát, nguyên lực bị Tần Kiêu thu nạp đã đến trong cơ thể, giải khai kinh mạch của hắn. Đại võ sư cảnh giới bên trong, cái cuối cùng gông cùng xiềng xích cũng bị xông mở. Tần Kiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phát ra nổ vang. Sau đó lực lượng bạo tăng, thực lực càng phát ra cường đại, giống như là thiên địa này ở giữa, mình đã đạt tới vô địch cảnh giới. Tần Kiêu đột phá, nhập môn võ tông, đã tới, mà lúc này, tán loạn nguyên lực cũng đồng thời tiến nhập Lam Hinh đám người trong cơ thể. Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ tại chỗ đến võ tông. Khoảng cách rất gần, Thiên Kiêu đoàn thành viên đã sớm tạo thành thói quen. Lúc này đều vận chuyển trong cơ thể công pháp, thu nạp nguyên lực, cái này màu tím sậm độ nguy hiểm cự thú trong cơ thể tán loạn nguyên lực. Thế mà không có chút nào lãng phí, toàn bộ bị hấp thu. Thiên Kiêu đoàn thành viên thực lực tiến thêm một bước, ngắn ngủi bất quá vài phút, nguyên lực tán loạn. Sương mù ở trong Tần Kiêu bọn người triển lộ ra. Trần Thanh Lưu lúc này ở gấp trở về, trên người hắn còn mang theo máu, vừa rồi sinh hóa cự mãng va chạm lực đạo quá lớn, để hắn tạo thành nội thương, tiêm vào trị liệu dược tề mới chạy tới đấy. Không nghĩ tới chạy tới về sau, thế mà thấy được cảnh tượng như vậy. Sinh hóa cự mãng đã chết, quan trọng nhất là Tần Kiêu tấn thăng võ tông. Giờ khắc này, từ trên người Tần Kiêu phát ra khí tức, để Trần Thanh Lưu đều cảm thấy kiềm chế. Tần Kiêu khí tức quá mạnh mẽ, mặc dù đồng dạng là tấn thăng võ tông, nhưng là võ tông cùng võ tông ở giữa thực lực lại là không đồng dạng như vậy. Rất hiển nhiên, Tần Kiêu chính là nhập môn võ tông bên trong vô địch tồn tại. Chỉ sợ rút lui thời gian tìm 500 năm, cũng không có cường đại như vậy võ tông. Trần Thanh Lưu ý thức được, bây giờ chính mình đã không có cách nào áp chế Tần Kiêu rồi. Trước đó vẫn còn muốn tìm Tần Kiêu tính sổ sách, hiện tại những lời này lại cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không ra ngoài. Tần Kiêu bọn người hấp thu nguyên lực về sau, cũng không có dừng lại, mà là thu hồi sinh hóa cự mãng thi thể. Các đại quân đoàn người cũng đã rút lui ra tầm mắt của mình, chỉ có Thiên Kiêu đoàn cùng Thiên Dực quân đoàn người lưu lại. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra, bớt cùng một đám biến thái chạy trần chuồng đại thúc cùng đi. Lại đến đầu đề tin tức, Trương Chi Trạch tự nhiên không có cự tuyệt. Tần Kiêu bọn hắn không đến nửa giờ liền chạy ra khỏi Thừa Dương thị phế tích, mà các đại quân đoàn người thì lảo đảo, rời đi 3 giờ mới chạy đến, ăn mặc một cái so một cái ít, thậm chí đều dùng bình thường đồ mặc ở nhà vây quanh hạ thân đi tới. Từng cái bị cảm nhiễm đến đỏ rực đấy, không biết còn tưởng rằng là cái gì đặc thù bộ tộc có trí tuệ, mà không phải nhân loại đâu. Vào lúc ban đêm, tin tức này vẫn là lên thông Bắc Lôi cuốn. Những người này lần nữa chỉ trích Tần Kiêu, nói Tần Kiêu có ý định trả thù, dẫn đến tiến vào Thừa Dương là phế tích quân đoàn tổn thất nặng nề. Chỉ là đã có chuyện lúc trước, dân mạng nhóm sẽ không bao giờ lại bị nắm mũi dẫn đi. Tần Kiêu nhận tin tức thời điểm, còn tại chính mình trong trang viên thử một chút có thể hay không cấy ghép linh thảo đâu. Đám người này liền biết đen ta. Tần Kiêu mở ra thông bác, thâu nhập một đoạn văn, thuận tiện phối hợp chính mình gieo trồng linh thảo hình ảnh. Tần Kiêu, Kiêu Kiêu cái gì cũng không biết. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Tần Kiêu thông bác, lần nữa bị nhắn lại bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.